Ăn mày tu tiên, chương 254, C254, chiếc rừng trước cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc rừng trước cửa nhà trọ của Dơ sau khi mọi người xuống xe, họ lập tức ngây người. Những người đang có mặt tại đó nhìn thấy hơn chục chiếc vali được đặt ngay ngắn ở cửa. Đây là tất cả hành lý do khách mời mang theo, nhưng không hiểu sao lại bị đem ra. Lúc này, đạo diễn Hoa xuống xe nhắc nhở, theo quy định của cuộc thi, chỗ ở của mọi người sẽ được phân bổ lại một lần nữa. Điều kiện sống được xác định bởi thứ hạng của cuộc thi. Nói xong, ông ta vẫy vẫy tay với nhân viên công tác. Mọi người mặt đối mặt nhìn nhau, cầm vali lên và chờ đợi sự sắp xếp. Chúc mừng Vương Tâm Như và Vương Tiểu Kha được vào ở trong biệt thự làng núi sang trọng. Tiểu Kha hào hứng ôm lấy đôi chân dài trăng nón của chị gái, cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Biệt thự làng núi sang trọng. Cái tên nghe rất lợi hại. Chúc mừng nhóm Tử Xuyên, được vào ở trong căn nhà nhỏ trang nhã, không có điều hòa. Quý Tử Xuyên bất mãn, cậu ta quăng ánh mắt ghen tị về phía Tiểu Kha. Chúc mừng nhóm Thiên Vũ, được ở trong một căn nhà nhỏ mang phong cách nông thôn, không có điều hòa, tivi, máy giặt. Hạ Thiên Vũ và em gái có hơi bất mãn, nhưng họ chỉ có thể chấp nhận thực tế này. Chúc mừng nhóm Hai Ngôi Sao, được ở ăn nhà nhỏ tình yêu. Vì không hỗ trợ điện công suất cao cho nên không cung cấp thiết bị gia dụng, chỉ có bóng đèn được sử dụng để chiếu sáng. Sắc mặt của Cố Tinh Hà trở nên ảm đạm, anh ta không ngờ là ekip chương trình lại xấu bụng như vậy. Thế này thì khiến anh ta và em trai chịu khổ rồi. Cuối cùng, chúc mừng nhóm Phi Phi, được ở trong một căn phòng nhỏ nhàn nhã, phương tiện. Không có, tìm Bạch Thiểm Lam hãng một nhịp, cô ta hoài nghi nhìn đạo diễn. Không có phương tiện. Vậy tại sao chỗ đó là có một cái tên cao quý như vậy? Đạo diễn Hoa ho nhẹ một tiếng, có một cụm từ được đề cập trong phòng ốc sơ sài. Đây là một phòng ốc sơ sài nhưng mà tôi có đạo đức cao sang. Tôi tin rằng cô Bạch có thể vượt qua khốn cảnh, vui sướng nghỉ ngơi. Xin nhắc lại, tất cả các đều phải tự mình nghĩ biện pháp để vấn đề thức ăn, tất cả mọi người đều trở nên sững sờ, họ có hơi không dám tin. Cố Tinh Hải bĩu môi, tò mò hỏi. Chú đạo diễn, bọn cháu phải đi đâu để tìm thức ăn vậy? Ăn, đó là chính là số cá mọi người đã bắt được vào hôm nay, tự mình nấu ăn. Lúc này, tôi mong tất cả các nhóm nhỏ đều nghỉ ngơi cho thật tốt và chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mèo. Khóe miệng Vương Tâm Như giật giật, cô ấy đột nhiên cảm thấy ekip chương trình có hơi xảo quyệt. Mỗi nhóm được hai nhân viên công tác dẫn dắt đến chỗ ở mới của họ. Chẳng mấy chốc. Tiểu Kha và chị gái đã đi đến một căn biệt thự nhỏ hai tầng. Ngay khi bước vào biệt thự, cách bố trí tinh tế của căn nhà làm cho hai chị em họ sáng mắt lên. Phòng ốc sạch sẽ và gọn gàng, tất cả các loại thiết bị gia dụng có sẵn. Hơn nữa còn có nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách. Vương Tâm Như liếc mắt nhìn thoáng qua, cô ấy thấy điều kiện sống ở biệt thự này tốt hơn nhà trọ dân nhiều. Tiểu Kha cũng thầm vui mừng. Ngôi nhà mới có hai phòng ngủ, rốt cuộc thì cậu cũng có thể được ngủ một mình rồi. Ở phía bên kia, nhóm Thiên Vũ, nhóm Hai Ngôi Sao và nhóm Tử Xuyên cũng đã lần lượt chuyển đến ba ngôi nhà lợp ngói. Ba ngôi nhà này cũng không lớn, Quý Lạc Xuyên kiểm tra phòng ốc một phen, anh ta nhận ra, ngoại trừ không có điều hòa thì không thiếu bất kỳ phương tiện nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù điều kiện sống rất bình thường nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Hai chị em Hạ Thiên Ca cũng dò xét phòng ốc của mình một phen, họ cảm thấy chỗ này cũng khá ổn. Ngay khi Cố Tinh Hải vừa mới vào phòng, cậu ta đã nhảy dựng lên, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lẩm bẩm. Cách chương